Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt ba. Nắm nghía gương mặt này, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường đều cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa lại nghĩ không ra giống ai. Mộ Dung Vũ Xuyên lại gần liếc mắt nhìn. Lớn tiếng nói, làm sao nhìn rất giống Vương Thi Kỳ khuê mật a, cái kia thân cao chân lớn lên cô nàng, Emily, đậu ngư võng internet nữ chủ bá, Vương Thi Kỳ khuê mật, nói đến cảnh sát cùng với nàng đánh qua mấy lần quan hệ. Thông qua nàng chỗ ấy hiểu rõ đến không ít liên quan tới Vương Thi Kỳ tin tức, nhưng tất cả mọi người không ngờ tới cái kia bị Tào San San tập kích. Lại bị Chu Nguyên Lượng bắt cóc nữ chủ bá không phải Vương Thi Kỳ mà là nàng. Vụ án này trở nên quá kỳ hoặc, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường tại Emily phòng làm việc tìm được nàng. Nàng ngay tại video trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ hỗ động, trông thấy cảnh sát tới hướng bọn họ khoát khoát tay, nở nụ cười xinh đẹp, ra hiệu bọn hắn chờ một lát, sau đó đối camera. Hát một bài ngoại văn ca, đừng nói, nàng ngón giọng vẫn là biết tròn biết méo, tuyệt đối không so với cái kia chuyên nghiệp ca sĩ kém. Hiện tại internet nữ chủ bá ngành nghề cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Đơn thuần dựa vào dung mạo xinh đẹp còn chưa đủ, đến thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, Vương Thi Kỳ đi được là cổ linh tinh quái, thần bí gợi cảm lộ tuyến. Cho nên một chút có thể trổ hết tài năng, chinh phục rộng rãi fan hâm mộ. Emily là thành thục ngự tỷ phong phạm, cũng có tương đương một bộ phận thụ chúng bày, đang trêu chọc lưới đánh cá cũng có chút danh tiếng. Hát xong bài, lại cùng đám fan hâm mộ trò chuyện một ít ngày. Nàng đứng dậy bàn máy tính, tới chào hỏi La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này cũng theo tới. Hắn người này lớn nhất mau bệnh chính là đối mỹ nữ sức miễn dịch kém, mà lại kinh dị tâm đặc biệt cường. Vừa nghe nói bị Chu Nguyên Lượng bắt cóc trần truồng mỹ nữ không phải Vương Thi Kỳ, là nàng khuê mật Emily, hắn liền không kịp chờ đợi muốn tới đây xem một chút bản nhân. Cùng với nàng nói chuyện mẫn cảm chủ đề, nhìn nàng một cái khó mà mở miệng phản ứng, ngẫm lại liền rất kích thích. Không thể không nói, Mộ Dung bác sĩ ý nghĩ đại biểu rộng rãi độc thân nam điều ti tiếng lòng. Tên thật của ngươi không phải gọi Emilia, La Viêm Lân hỏi nàng. Không gọi, ta gọi ngài Giang Tuyết. Emily là nickname, Emily cười nhạt một tiếng nói. Các ngươi hôm nay tìm ta còn nghĩ muốn hiểu rõ tình huống như thế nào sao? Ta đối giả cô nàng biết đến chuyện hầu như đều nói cho các ngươi biết. Ta liền muốn biết một việc. Ta muốn hỏi thứ tư ngươi ở đâu? Emily căn bản nhã nhặn thần sắc đột nhiên thay đổi. Ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Mặc dù nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, vẫn là bị La Viêm Lân bọn hắn nhào bắt được. Ta ngẫm lại a, ngươi không cần suy nghĩ. Ngươi có phải hay không tại Thủy Vân các chung cư? Số 3 tòa nhà, 2 đơn nguyên, số 3, Lục Tiểu Đường căn bản không muốn nàng vòng vo. Lập tức đuổi theo một câu, kia là địa phương nào a? Nói đến lại rõ ràng một chút chính là của ngươi khuê mật mặt nạ tiểu thư. Hoặc là Vương Thi Kỳ tiểu thư tại thành phố C nơi ở. Ngươi đây hẳn là biết rõ đi, ta làm sao lại ở nơi đó? Ngươi nói đùa sao, ta không biết nàng có phải là gọi giả cô nàng, nhưng nàng tại thành phố C nơi ở ta không biết, nàng rời đi đùa cá về sau chúng ta liền không chút gặp qua. Vậy tại sao có người tại thứ 5 tuần, trước nhìn thấy qua ngươi xuất hiện tại cái kia chung cư đâu? Cái này sao có thể, ta đi thành phố C làm gì, trên thứ 4 đi dạo phố, phải không, vậy coi như gặp quỷ. Trên thứ 4 tại Vương Thi Kỳ nhà thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Có lẽ ngươi là thật không biết. Bất quá không quan hệ. chúng ta có thể tìm hai cái người trong cuộc tới gặp ngươi một chút. Nhìn nhìn bọn họ có phải hay không nhận lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Emily trừng mắt điềm đạm đáng yêu mắt to nhìn. Xem ba cảnh sát, lại phẫn nộ lại vô tội. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cười hi hi lại gần nói. Không cần đến phiền toái như vậy. Vạn nhất tìm đến hai nữ nhân kia đố kỵ người ta dáng dấp đẹp mắt. Thuận miệng nói bậy sẽ không tốt. Lục Tiểu Đường hung hăng lườm hắn một cái. Tiểu tử này thay đối phương nói chuyện. Có phải là xem người ta dung mạo xinh đẹp lại có chút mà quên hết tất cả. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.